Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, nội dung vở kịch bắt đầu. Tiêu Viêm nghe được tên của chính mình, Vu Tâm để hơi thở dài một hơi, cuối cùng, vẫn là đi ra ngoài, từng bước một đi tới kiểm tra ma thạch bia bên cạnh, cầm trong tay đặt ở ma thạch bia bên trên. Theo trong cơ thể hắn đấu khí tràn vào ma thạch bia, đen kịt ma thạch bia trên, năm cái chói mắt đại tự lần lượt khí lạnh, đấu khí tam đoạn, nhìn này năm chữ, Tiêu Viêm đáy lòng không khỏi nổi lên một trận đâm nhói. Càng có cay đắng mùi vị với trong miệng bồi hồi, 3 năm, từ khi 3 năm trước, trong cơ thể hắn đấu khí toàn không tên xuất hiện tán loạn hình dáng sau. Thực lực của hắn chính là bắt đầu rồi không ngừng hạ thấp. Đầu tiên là từ đấu giả cảnh giới rơi xuống trở về đấu khí giai đoạn. Sau khi liền đấu khí giai đoạn đều không có duy trì quá lâu. Mặc dù Tiêu Viêm cố gắng nữa tu hành thiên đạo nhưng không có thù chuyên cần. Thực lực của hắn càng là không có trở lại đỉnh cao. Trái lại lâm vào càng sâu thâm cốc bên trong. Đấu khí tam đoạn. Thực lực này hay là hắn đầy đủ nỗ lực mới trước mặt duy trì được. Nếu như hắn từ bỏ tu luyện nói, đánh giá liền đấu khí tam đoạn thực lực cũng sẽ không có. Mỗi một năm kiểm tra, nhìn so với đã từng càng thấp hơn thực lực. Phụ thân lúc trước theo như lời nói, sẽ thấy độ hiện lên ở Tiêu Viêm trong đầu. Chính mình, thật sự không thích hợp tu luyện sao? Từ bỏ. Tự nhiên là không cam lòng, dù sao xuyên qua đến đây, đặc biệt là đây là một cường giả vi tôn thế giới. Tiêu Viêm cũng muốn vừa xem trên đỉnh ngọn núi phong quang. Nhưng mà hiện thực thực sự quá mức tàn khốc rồi, dù cho hắn không muốn tiếp thu, có thể 1 năm như vậy, 2 năm như vậy, hiện nay đã ròng rã 3 năm rồi. Thời gian 3 năm đã đủ để làm hắn nhận mệnh. Tiêu Viêm thân thể lay động, có chút gầy gò thân thể khẽ run. Hắn cúi đầu chậm rãi từ ma thạch bia bên cạnh đi ra. Không muốn lại đi xem ma thạch bia bên trên chữ. Đồng thời, cũng là vì tránh né người bên ngoài ánh mắt. Dù sao, ngày xưa, hắn là Tiêu gia muôn người chú ý thiên tài. Hiện nay, bị trở thành vô dụng. Những này ngày xưa lấy ánh mắt sùng bái nhìn người của hắn. Giờ khắc này trong mắt hiện lên, cũng đều là vẻ khinh bỉ đi. Tiêu Viêm bộ pháp có chút gấp gáp. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Viêm ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một tấm có chút anh tuấn khuôn mặt. Tiêu Ninh, đại trưởng lão Tôn Tử, vốn là hai người ban đầu là khá là không hợp nhau. Nhưng ở Tiêu gia tộc học thiết lập sau khi... Bởi vì một số duyên cớ, giữa bọn họ quan hệ nhưng là trở nên tốt lên. Có điều tất cả những thứ này nhưng chỉ giới hạn ở Tiêu Viêm thiên phú chưa từng biến mất trước. Khi hắn tu luyện thiên phú biến mất sau khi, hay là tự ti, hay là không cam lòng, Tiêu Viêm chủ động lảng tránh những này ngày xưa tiểu gia hỏa bạn chúng. Một mình tu luyện, chỉ vì lần nữa khôi phục thiên phú. Người cũng là đến chuyện cười ta sao? Tiêu Viêm nhìn Tiêu Ninh khuôn mặt, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Tiêu Ninh liếc Tiêu Viêm một chút, bỗng nhiên nói ra một câu để Tiêu Viêm cực kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Viêm, cố lên, dứt lời, hắn chạm đích, hiển lộ hết cao ngạo tâm ý, chỉ cho Tiêu Viêm để lại một bóng lưng. Tiêu Viêm ngớ ngẩn. Đáy lòng nhưng là không khỏi tuôn ra một tia cảm động. Cái tên này, Tiêu Ninh lại không có bởi vì hắn tu luyện thiên phú biến mất mà cười nói hắn. Điều này làm cho Tiêu Viêm có chút bất ngờ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn lại truyền tới một tràng thốt lên thanh. Tiêu Viêm trách thủ nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tên có chút quyến rũ thiếu nữ đứng ma thạch bia bên. Ma thạch bia trên hiện lên 5 chữ rõ ràng là đấu khí thất đoạn. Thiếu nữ là người phương nào? Tiêu Viêm không thể quen thuộc hơn được. Chính là Tiêu Mị, từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, đối phương vẫn đi theo bên cạnh hắn. Nàng cùng Tiêu Viêm nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Nhưng mà, ngày xưa thanh mai trúc mã, tu luyện thiên phú không tính quá tốt, Tiêu Mị giờ khắc này thực lực cũng đã vượt qua hắn. Hắn còn đang tại chỗ đạp bước. Tiêu Viêm a, Tiêu Viêm, người thật đúng là một chất thải. Ngay ở Tiêu Viêm nhìn ma thạch bia cái khác Tiêu Mị lúc, Tiêu Mị cũng là đúng lúc nhìn về phía Tiêu Viêm. Hai người bốn mắt đụng vào nhau. Ngay sau đó Tiêu Mị bước nát bước, hướng về Tiêu Viêm đi tới. Đi tới Tiêu Viêm trước mặt, nàng cặp kia sáng sủa con ngươi rơi vào Tiêu Viêm trên mặt. Ôn nhu nói, Tiêu Viêm ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở lại tột cùng. Thu hồi sự vinh quang của bản thân, Mị Nhi, Tiêu Viêm môi vù động. Sau khi từng người tộc học bên trong tiểu gia hỏa bạn dồn dập đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Không có chế nhạo hắn, mà là cổ vũ hắn. Cổ vũ vị này ngày xưa Tiêu gia thiếu niên, dù cho thiếu niên đã xuống dốc, nhưng hắn năm đó sớm như vậy liền ngưng tụ đấu khí toàn. Đích thật là kịch liệt không ít Tiêu gia thiếu niên tu luyện đấu trí. Dù cho hiện nay sa sút, nhưng mà đều vì người của Tiêu gia, bọn họ cũng không nên đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Dù sao, nếu như ngay cả người mình đều xem thường người mình, làm sao đàm luận người ngoài sẽ tôn trọng Tiêu gia? Cách đó không xa, Tiêu Chiến ẩn giấu đi bóng người của chính mình, lẳng lặng nhìn nguyên tác mở đầu tên tình cảnh, lại gặp được cùng nguyên tác có chút bất đồng phát triển. Hơi gật gật đầu, nhiều năm tộc học giáo dục hạ xuống, bất chi bất giác dưới ảnh hưởng, Tiêu gia những thiếu niên này, đúng là vẫn còn thay đổi không ít. Ở một đám thiếu niên khích lệ Tiêu Viêm sau khi theo Tiêu Huân Nhi lên sân khấu, lại là đưa tới một trận náo động, bởi vì nàng đã đấu khí cửu đoạn, cự ly ngưng tụ đấu khí toàn, chỉ thiếu chút nữa, nếu là thành công, nàng sẽ trở thành kế Tiêu Viêm sau khi Tiêu gia trong vòng trăm năm người thứ hai. Có điều, cùng quan tâm này cái gọi là hư danh Tiêu Viêm không giống. Tiêu Huân Nhi kỳ thực cũng không để ý điểm này, bởi vì nàng nếu là nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể so với Tiêu Viêm càng sớm hơn đột phá tới đấu giả cảnh giới. Tiêu Huân Nhi đưa tới náo động sau khi, cái kế tiếp tên lại để cho Tiêu gia mọi người, đặc biệt là muốn rời sân Tiêu Viêm cũng không từ dừng lại bước chân. Cái kế tiếp, Tiêu Thanh Lân. Tiêu Chiến thu rồi Thanh Lân cho rằng con gái, một cách tự nhiên, Thanh Lân cũng là có thêm một họ, tộc trưởng nhi tử. Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm tuy rằng bị trở thành vô dụng, có thể năm xưa cũng có quá đỉnh cao thời gian, liền, một đám thiếu niên đối với vị này bị tộc trưởng mang về Tiêu gia, con gái rơi, tu luyện thiên phú, cũng là khá là cảm thấy hứng thú, đấu khí. Ngũ đoạn, năm cái chói mắt đại tự, rất nhanh hiện lên, Tiêu gia mọi người nhưng không có bởi vì Thanh Lân thực lực thấp mà khinh thường cho nàng. Bởi vì nếu như không có nhớ lầm, vị này mới bắt đầu tu luyện đấu khí, vẫn chưa tới thời gian 2 năm, lúc trước Tiêu Viêm được khen là Tiêu gia trăm năm qua sớm nhất lên cấp đấu giả người. Luyện khí 2 năm, tựa hồ cũng không có đạt đến đấu khí ngũ đoạn. Giả lấy thời gian, vị này Thanh Lân tiểu thư, e sợ sẽ trở thành một vị khó gặp nữ tính cường giả. Cho nên bọn họ nhìn về phía Thanh Lân ánh mắt, cũng dồn dập mang tới vẻ kinh dị. Đáy lòng càng là không khỏi cảm thán, không hổ là tộc trưởng con gái. Tiêu Viêm nhìn Thanh Lân đã đấu khí ngũ đoạn, đáy lòng càng là khó chịu, bởi vì nhớ không lầm, một năm trước, đối phương mới đấu khí nhị đoạn, chính mình thời gian 3 năm, từ đấu giả rơi xuống rơi mất đấu khí tam đoạn, mà đối phương hoa 1 năm này, liền đem đấu khí tăng lên 3 đoạn. Người với người, đúng là vẫn còn có điều bất đồng. Phụ thân lúc trước theo như lời nói, tựa hồ cũng không cần lại đi hoài nghi. Tiêu Viêm lưu lại một cô đơn bóng lưng,